Hokage chi tối cường, chương 1-2, xuyên Việt bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ai nha mẹ nó, lão tử chờ một tuần liền vì mười mấy phút kịch tình đến đoạn cao trào các ngươi vậy mà quảng cáo cái nào vô lương thương gia còn có lương tâm hay không? Tại một cái u ám gian phòng, xung quanh chất đầy rác thải sinh hoạt. Nào là tàn thuốc, mì ăn liền, vỏ chai nước khắp trên đất. Mờ tối gian phòng duy nhất ánh sáng chính phát ra từ màn hình máy tính đang mở. Lúc này, trên màn hình đang chiếu một bộ anime của Nhật Boruto thế hệ kế tiếp. Lúc này, ngồi trước màn hình máy tính là một thanh niên trẻ đang hùng hổ mắng màn hình trên đang phát quảng cáo. Cái này thanh niên nhìn lên tầm 20 tuổi bộ dáng người không là cường tráng, hiện lên có chút gầy, làn da có chút tái nhợt do ít ra nắng, lúc này trên mặt há nhắn đang hiện lên một vẻ tức giận không hề nhẹ. Thiếu niên kêu Trần Hoàng Minh, lúc đầu cũng có một gia đình đầm ấm, thành tích học tập bình thường. Nếu như cuộc đời của hắn không xảy ra sự kiện đó thì có lẽ cũng là thi vào một trường đại học nào đó, sau đó tắt tốt nghiệp rồi xin việc vào một công ty nào đó, cưới một người vợ không tính là xinh đẹp, sau đó sinh con rồi tiếp tục bước lên con đường làm công nuôi con giống cha mẹ. Nhưng một chàng tai nạn bỗng phá vỡ cuộc sống bình thường của hắn. Từ đó hắn trở thành cô nhi, cũng may tài xế gây tai nạn còn có lương tâm bồi thường một số tiền lớn. Từ đó Hoàng Minh trở lên tinh thần sa sút, không thích giao lưu với mọi người, thành tích học tập càng ngày càng đi xuống, cuối cùng thẳng thắn thôi học không đi học nữa. Từ đó một mực ở nhà chơi game, xem anime tiêu khiển. Phản chính cha mẹ hắn cũng lưu lại một số tiền không nhỏ, kết hợp với số tiền tài xế gây tai nạn bồi thường cũng đủ cho hắn sống nuôi chính mình mà không cần phải đi làm. Lúc này, trên màn hình máy tính đang phát Boruto đánh Momoshiki, chính là bản kịch trường trung nhẫn khảo thí của Boruto. Boruto là phần kế tiếp của Naruto, bộ anime mà hắn thích nhất. Ta đi, gần giải quyết xong rồi lại có hai đứa chạy ra bắt cho boss, có còn cho người sống không vậy? Thế này thì boss vô địch rồi còn đánh thế nào? Bất quá dù sao hắn không phải nhân vật chính, chắc chắn sẽ bị Boruto xử lý. Hoàng Minh vừa một bên nhìn màn hình một bên lẩm bẩm nói. Muốn tự mình tạo nên truyền kỳ của mình không? Muốn xuyên qua thế giới mình thích không? Đúng lúc này, bỗng một âm thanh vang lên bên tai hắn. Nói nhảm, có cơ hội như thế ai mà không muốn, vô ý thức hắn trả lời một câu. Ha ha, như ngươi mong muốn. Đột nhiên, Hoàng Minh phản ứng qua tới. Cái nhà này chỉ có một mình, nghĩa là âm thanh vừa rồi chỉ có thể là từ máy phát ra. Chứng tỏ, máy hắn bị hack. Tài khoản ngân hàng của tôi. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên một vòng xoáy xuất hiện bên cạnh hắn hút hắn vào. Không, hai giây đầu, hắn phản kháng, không. Hai giây tiếp theo hắn thuận theo, không. Hai giây tiếp hắn nghĩ về cuộc đời, không. Hai giây tiếp hắn hoang mang, không. Hai giây cuối hắn muốn năm điều ước, phân cách tuyến, vô biên vô hạn trong bóng tối, bỗng thân ảnh của hắn hiện lên. Nhìn xung quanh toàn một màu đen, hắn bắt đầu sợ hãi. Bỗng một ánh sáng hiện lên, hắn cố gắng chạy tới nơi có ánh sáng đó. Nơi cuối con đường là một ông lão ngồi trên ghế, trước mặt là bàn trà với hai cốc nước chè giống như đang chờ hắn đến. Cậu đã đến, ta là thần của vũ trụ này, ta đã qua chán với quãng thời gian như thế này, vậy nên ta quyết định chọn một người để kế vị của ta. Thấy hắn đến, ông lão ngồi trước bàn trà lên tiếng nói. Góc truyện audio.com, nhưng để được kế vị, cậu phải vượt qua một thử thách trước đã. Không chờ hắn trả lời, ông ta nói tiếp luôn. Ta sẽ cho ngươi năm điều ước cùng với xuyên qua thế giới Naruto và cứu vớt thế giới đó, sau khi hoàn thành cậu sẽ là vị thần mới và ta sẽ được siêu thoát. Điều này là thật, hắn tò mò hỏi, vì từ trước tới nay hắn sống trong một xã hội mà hắn theo chủ nghĩa khoa học trong khi điều trước mắt hắn đang xảy ra theo hướng huyền học. Tất cả là thật, nào giờ hãy nói ra điều ước của ngươi, không được vô địch ngay vì nếu thế thì không còn là thử thách nữa. Ông lão thần này cười và nói, vậy đầu tiên ta muốn có chakra vô hạn, vì nếu thế có thể thả nhẫn thuật mà không lo hết mana. Tiếp đến là nhãn thuật, ta muốn một đôi mắt có sự kết hợp của Tensei và Rinnegan cùng Mangekyo Sharingan. Thứ ba là ta có thể hợp thành các thuộc tính chakra khác nhau vào thành một thuộc tính mới. Thứ tư là có một không gian dành để huấn luyện mà ở nơi đó ta có thể cho gọi ra các cường giả để đối chiến. Cuối cùng là có năng lực thông linh thứ mình thích mà không cần chakra. Không thể thông linh ra dụng cụ chiến đấu, nếu không thì quá bung. Sau khi suy nghĩ, hắn nói ra những điều ước của hắn. Vẫn còn trong phạm vi tiếp nhận được. Vậy bây giờ cậu bắt đầu đi. Ông lão đáp ứng và mở ra một vòng xoáy. Đúng rồi, có thể cho cháu xuyên vào Naruto và lúc Naruto 2 tuổi được không vậy? Bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì rồi nói. Được, bây giờ cậu bắt đầu đi. Nói rồi ông lão phất tay một cái. Và thế là nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu hành trình giải cứu thế giới cùng tạo ra một truyền kỳ của mình. Cách chương.